đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, đá phạt lập cú đúp. Chỉ có 19 tuổi Lý Minh Vũ phi thường vững vàng phía trước trận nắm trong tay tranh tài tiết tấu. Nhiều lần đem Juventus bước đoạt xảo diệu tránh thoát, mà lại suýt nữa tạo thành cực kỳ tốt cơ hội. Griezmann hung hăng đá một chút dưới chân bãi cỏ, gầm thét một tiếng, quay đầu hướng về phía Lý Minh Vũ giơ ngón tay cái lên. Bởi vì vừa rồi Lý Minh Vũ dùng một người phi thường xinh đẹp động tác giả, đem Juventus phòng tuyến xé mở một đường thoáng qua liền mất đứng không. Một cước dao giải phẫu tầm thường chọc khe cầu, từ hai tên hậu vệ ở giữa truyền ra. Griezmann khởi động thoáng chậm một bước, kết quả trơ mắt nhìn bóng đá từ trước mặt mình lăn tới, bị đối phương thủ môn hai tay ôm vào trong lòng. Loại cơ hội này, một trận đấu bên trong căn bản liền sẽ không xuất hiện mấy lần. Nếu có một lần không nắm chắc được, trên cơ bản, đối phương liền sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Nhất là loại này đỉnh tiêm đội ngũ ở giữa quyết đấu. Quả cầu này, cũng là kinh gia Juventus hậu phòng tuyến bên trên tất cả cầu thủ một thân mồ hôi lạnh. Nhìn xem cái kia một mặt ảo não người trẻ tuổi, Juventus hậu vệ nhóm đều là trở nên hoảng hốt. Vừa rồi cặp chân kia truyền bóng, tối thiểu cũng hẳn là có hơn 10 năm tranh tài kinh nghiệm lão cầu thủ mới có thể truyền ra như vậy ẩn nấp cùng có tính uy hiếp truyền bóng. Hắn là làm sao làm được? Bên sân Coleman đã là vô cùng phẫn nộ. Griezmann đã lãng phí hai lần tất dẫn bóng cơ hội. Đối với Griezmann, Coleman hiện tại đối lòng tin của hắn cùng kiên nhẫn đều tại từng giờ từng phút biến mất. Làm đội bóng thứ hai lương cao, nhưng là Griezmann biểu hiện, từ đầu đến cuối không cách nào xứng đáng hắn tiền lương. Nếu như không phải đội bóng bên trong thật sự là không ai, Coleman đã sớm đem Griezmann cho lấy được. Từ khi Dembo rời đi, Fati sau khi bị thương, Barcelona tuyến tiền đạo bên trên liền đã giật gấu vá vai. Hiện tại Messi cũng thụ thương. Cái này để Coleman tại bài binh bố trận thời điểm, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thương binh đầy doanh, Juventus tiến công, rất mau tới đến CR dưới chân. Lần này, Barcelona hậu phòng tuyến không có cho CR lên chân cơ hội. Ba người vây đoạt, để CR chỉ có thể giao ra cầu quyền. Nhìn xem CR ngã trên mặt đất, bất đắc dĩ huy động hai cánh tay của mình, biểu đạt bất mãn trong lòng. Trọng tài chính cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Bởi vì vừa rồi hắn nhìn rất rõ ràng, Barcelona phòng thủ mặc dù trên tay có một chút tiểu động tác, nhưng là dưới chân vô cùng sạch sẽ. Ba người vây đoạt, Busquets gọn gàng mà linh hoạt từ CR dưới chân đem cầu cho móc ra. Juventus còn lại cầu thủ cũng không có thời gian hướng trọng tài chính tạo áp lực. Bởi vì Barcelona phản kích lại, Busquets tại cắt bóng về sau, trực tiếp một cước chọc khe, truyền cho bên trong vòng phụ cận Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ một cái nguyên xoay người, căn bản đều không có đụng được banh. Phía sau hắn phòng thủ cầu thủ bị Lý Minh Vũ tiến lên động tác cho lung lay một chút. Trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ một cái dừng nhanh quay ngược trở lại, đem mình qua sạch sẽ. Lý Minh Vũ chiêu này không sờ cầu hơn người, cũng là để hiện trường vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Loại động tác này, đơn giản chính là bóng đá trí tuệ hoàn mỹ thể hiện. Lý Minh Vũ qua bên trong vòng, bởi vì vừa rồi Juventus cầu thủ ép tới khá cao, cho nên hiện tại toàn bộ Juventus nửa tràng, Barcelona 4-5, mặc dù nhân số không chiếm ưu, nhưng là loại cơ hội này quá hiếm có. Lý Minh Vũ không có chút do dự nào, thật nhanh dẫn banh hướng về phía trước đột tiến. Rabiot theo sát Lý Minh Vũ bên người, ý đồ đi làm nhiễu hắn, nhưng là Lý Minh Vũ dưới chân bước nhiều lần, để Rabiot căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu quấy nhiễu, chỉ có thể thật chặt đi theo, ý đồ chờ trước mặt đồng đội tới, kẹp phòng một chút. Khi thấy Rabiot không cách nào đối Lý Minh Vũ làm ra hữu hiệu quấy nhiễu, hậu phòng tuyến hậu vệ trung tâm De Ligt đình chỉ lui ra phía sau bước chân, một mực đứng ở Lý Minh Vũ tiến công tuyến đường bên trên. Lý Minh Vũ nhìn thấy De Ligette về sau, dùng chân một nhóm cầu, liền từ bên cạnh hắn xóa tới. Nhưng là dưới chân cảm giác được bị thứ gì câu một chút. Lý Minh Vũ lập tức liền đã mất đi trọng tâm, hung hăng ném tới tại đại cấm khu bên ngoài 28 mét có hơn địa phương. Trọng tài chính tranh thủ thời gian thổi lên tiếng còi, chạy tới, làm ra phạm lỗi thổi phạt. Sau đó hướng về phía De Ligette lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Lấy đó kính ý, De Ligette không có bất kỳ biểu hiện gì. Bởi vì hắn vị trí này, tuyệt đối không thể có thể để cho Lý Minh Vũ đột quá khứ. Chỉ có thể dùng phạm lỗi chiến thuật để hắn dừng lại. Bất quá, hơn nửa hiệp mới 30 phút, Juventus hai tên phòng thủ hậu phương đại tướng đều đã ăn vào hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Tiếp xuống, Juventus phòng thủ khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Lần này, Lý Minh Vũ việc nhân đức không nhường ai đứng ở bóng đá trước. Griezmann cũng không còn đi trợ giúp hắn yểm hộ, mà là đứng ở vùng cấm địa bên trong, chuẩn bị nhìn xem có thể hay không có bù bắn cơ hội. Đứng tại bóng đá trước Lý Minh Vũ, cẩn thận quan sát đến đối phương thủ môn chỉ huy bức tường người vị trí. Quả cầu này vị trí so với mình cái thứ nhất đá phạt vị trí còn tốt hơn. Có thể lựa chọn góc độ càng lớn hơn. Szczesny cũng là không dám thất lễ. Vừa rồi lá dụng cầu đã chứng minh. Người trẻ tuổi trước mặt này, hắn đá phạt bản lĩnh tuyệt đối sẽ không thấp. Cho nên, hắn hết sức chăm chú chỉ huy bức tường người vị trí. Đem mình tay phải nửa bên cầu môn hoàn toàn ngăn trở. Szczesny nghĩ nghĩ. Vị trí của mình đứng ở thoáng nhích lại gần mình tay trái nửa khu. Vỗ vỗ hai tay của mình, cho mình chống cổ động. Trọng tài chính cũng là hai lần yêu cầu Juventus bức tường người muốn lui đủ mét. Nhưng là tại trọng tài chính rời đi về sau, Juventus bức tường người vẫn là sẽ tiểu toái bộ di chuyển về phía trước. Lý Minh Vũ cũng là liên tục hướng trọng tài chính khiếu nại. Đối phương nâng lên di động. Trọng tài chính gương mặt lạnh lùng, đi đến Juventus bức tường người trước mặt, nghiêm túc nói, nếu như lần tiếp theo, còn có ai nâng lên di động, ta sẽ không chút lưu tình đưa ra hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Xin đừng nên khiêu chiến ta. Lần này, Juventus bức tường người quả nhiên không tiếp tục di động. Trước đó di động chỉ là vì xáo trộn Lý Minh Vũ sút gôn tiết tấu cùng tâm lý. Nhưng là Lý Minh Vũ hiện tại tâm lý tố chất đã phi thường tốt đẹp. Căn bản sẽ không bị loại này tiểu động tác quấy nhiễu. Đang nghe trọng tài chính tiếng còi về sau, Lý Minh Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hướng về phía trước chạy hai bước. Sau đó hung hăng đá vào bóng đá trung hạ bộ. Juventus bức tường người bên trong. Tất cả cầu thủ đều là che bộ vị yếu hại của mình. Tận khả năng nhảy dựng lên. Ý đồ dùng huyết nhục chi khu của mình đến ngăn cản Lý Minh Vũ sút gôn. Bất quá, Lý Minh Vũ đá phạt vẫn là hoàn mỹ vòng qua Juventus bức tường người. Bay về phía Juventus cầu môn. Szczesny lần này phản ứng rất nhanh. Khi nhìn đến bóng đá bay qua bức tường người một nháy mắt. Hắn liền đã đoán được. Quả cầu này, chính là đá hướng phía bên phải của mình. Tranh thủ thời gian phi tốc phía bên phải bên cạnh di động. Sau đó đằng không mà lên. Nhưng là ở giữa không trung. Szczesny liền một mặt tuyệt vọng. Bởi vì cước này cầu đúng là bay hướng phía bên phải của mình. Nhưng là cước này cầu độ cong vô cùng lớn. Mình coi như là duỗi dài cánh tay. Cũng vô pháp ngăn cản bóng đá tiến vào cầu môn. Szczesny cùng bóng đá đồng thời lạc trên mặt đất. Bất quá, người tại cầu môn bên ngoài. Cầu tại cầu môn bên trong, dẫn bóng sau Lý Minh Vũ, cũng là hưng phấn huy động hai tay, xông về Barcelona ghế dự bị, cùng đám người đang ôm nhau. Hiện trường Juventus fan bóng đá, cũng là phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, lặng ngắt như tờ, hai cái đá phạt dẫn bóng, để Juventus fan hâm mộ bóng đá có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nói như vậy, định vị cầu dẫn bóng hiệu suất là phi thường thấp. Nhưng là, Lý Minh Vũ lại đem đá phạt đá xảy ra chút cầu cảm giác. Hai lần đá phạt, hai cái dẫn bóng, hơn nửa hiệp phút thứ 30. nương tựa theo Lý Minh Vũ đặc sắc đá phạt dẫn bóng. Barcelona tại sân khách ngoan cường san đều tỷ số điểm số. Tại VIP trong bao xương, Laporte nhịn không được tươi cười đắc ý. Nói, Agnelli tiên sinh, không có ý tứ. Nhỏ Agnelli trên mặt có chút mất tự nhiên cười cười. Ngữ khí có chút mỏi như nói. Laporte tiên sinh, các ngươi Barcelona thật sự là quá may mắn. Đầu tiên là có Messi dạng này cầu thủ. Hiện tại lại ra một vị ly. Chẳng lẽ Thượng Đế cứ như vậy chiếu cố các ngươi Barcelona sao? Laporte cử đi nâng trong tay ly rượu đỏ. Thận trọng nở nụ cười. Nói, Messi cùng ly đều là chúng ta La Masia đào tạo trẻ cầu thủ. Đều là chính chúng ta bồi dưỡng ra được bóng tốt viên. Đây cũng là chúng ta Barcelona sinh tồn chi đạo. Nhỏ Agnelli nụ cười trên mặt không có. Hắn cảm giác được là Laporte, tựa như là đối hắn châm chọc. Chúng ta Barcelona có Messi cùng Lee, nhưng là đây đều là chính chúng ta bồi dưỡng ra được. Cho nên, chúng ta có thành tích bây giờ. Đương nhiên, các người Juventus đem CR mua lại. Nhưng là trước mùa giải tứ đại giai không? Cái này mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay. CR biểu hiện phi thường bình thường. Mà lại CR đến. Triệt để phá hủy đội bóng tiền lương kết cấu. Để rất nhiều cầu thủ đều bất mãn vô cùng. Bây giờ Juventus, tựa như là ngồi tại một cái miệng núi lửa. Không biết lúc nào, núi lửa bộc phát. Juventus có lẽ liền sẽ bị tạc đến Genki đại thương. Nhỏ Agnelli đương nhiên cũng không phải không biết hậu quả như vậy. Nhưng là hắn liền như là một cái dân cờ bạc. Muốn đem tiền đặt cược toàn đặt ở CR trên thân. Cược một cái Champions League quán quân. Bởi vì Juventus đã có hơn 20 năm không có tranh giành quyền lợi qua Champions League quán quân. Làm Serie A long đầu lão đại. Dạng này Champions League chiến tích. Thật là không lấy ra được a. Nhỏ Agnelli sau khi lên đài. Chỉ hy vọng Juventus có thể lập tức thu hoạch được một tòa Champions League quán quân. Cũng để thanh danh của mình có thể tăng lên trên diện rộng. CR biểu hiện hôm nay. Để nhỏ Agnelli lại đối Champions League quán quân sinh ra hy vọng. Bên trong vòng kéo cầu. Juventus cầu thủ. Cũng không nhận được Lý Minh Vũ cước này dẫn bóng ảnh hưởng. Nhưng là tại sân nhà thu hoạch được một trận thế hòa. Khẳng định là Juventus cầu thủ không thể tiếp nhận. Nhất là đối phương tuyệt đối chủ lực Messi còn không ở trong trận. Hơn nửa hiệp phút thứ 40, CR tại ở ngoài vùng cấm một cước lạnh bắn, để Ter Stegen làm ra cấp thế giới cứu thua, dùng đầu ngón tay của mình đem bóng đá điểm một cái. Bóng đá trượt cánh cửa mà ra, dẫn tới toàn trường người xem một trận tiếc nuối tiếng kinh hô. Mà cước này sút gôn, cũng là để Barcelona toàn thể cầu thủ, một trận nghĩ mà sợ. 36 tuổi CR. Như là Hy Lạp cổ chiến như thần. Mày may nhìn không ra tuế nguyệt ở trên người hắn dấu vết lưu lại. Vẫn như cũ như cùng lúc còn trẻ hắn đồng dạng. Duệ không thể đỡ. Phạt góc mở ra. CR lực áp pique nhảy lên thật cao. Một cái cường lực đánh đầu tiến công. Đem bóng đá hung hăng đập vào trên xà ngang. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Trong vòng một phút, liên tục hai lần có uy hiếp công cánh cửa. Mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là CR đã đem áp lực tất cả đều cho đến Barcelona hậu phòng tuyến bên trên. Thật là đáng sợ cầu thủ. Tại pha quay chậm bên trong, so CR cao hơn bên trên 7cm Pique lại bị CR gắt gao ép dưới thân thể. Nhảy lên thật cao CR vậy mà còn cao hơn Pique ra một cái đầu còn nhiều hơn. Có thể thấy được CR quả cầu này nhảy đến cỡ nào cao. Hơn nửa hiệp cuối cùng một phút đồng hồ, Griezmann một cước sút xa, sát Juventus bên trái cột dọc trượt cánh cửa mà qua, kinh ra cửa đem một thân mồ hôi lạnh. Tại cước này sút gôn về sau, trọng tài chính cũng là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Champions League tiểu tổ vung cái thứ 3 tranh tài ngày, tổ D tiêu điểm chi chiến, Juventus sân nhà 2-2 chiến bình Barcelona, hơn nửa hiệp. Song phương minh tinh cầu thủ CR cùng Lý Minh Vũ mỗi tiến vào hai cái đặc sắc dẫn bóng. để tất cả xem bóng fan hâm mộ bóng đá đều là ăn no thỏa mãn. Thừa dịp giữa trận lúc nghỉ ngơi, fan hâm mộ bóng đá cũng là nhao nhao đứng dậy, đi giải quyết một cái vấn đề cá nhân. Vừa rồi tranh tài quá mức đặc sắc, không có chút nào nước tiểu điểm. Fan hâm mộ bóng đá đều sợ hãi mình vừa nghiêng đầu, liền sẽ có một cái đặc sắc dẫn bóng sinh ra. Quá thì thật là đáng tiếc. Chiếu lại, nào có tận mắt nhìn thấy dẫn bóng kia phần khoái cảm a. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, tại đội khách trong phòng thay quần áo, Coleman biểu đạt đối tuyến tiền đạo bất mãn. Griezmann một mặt vẻ lo lắng ngồi ở chỗ đó. Hắn biết, Coleman mặc dù đang nói toàn bộ tuyến tiền đạo, nhưng là nói chính là mình. Hơn nửa hiệp, Griezmann chỉ ít lãng phí hai lần đơn đao cầu cơ hội. Một lần là đánh chật, một lần là khởi động chậm. Trơ mắt nhìn bóng đá từ mũi chân của mình trước lướt qua. Nếu như Thượng Thiên có thể cho ta lại đến một cơ hội duy nhất, ta hy vọng có thể sớm một chút khởi động. Bất quá, Coleman cũng là điểm đến là dừng. Dù sao, hiện tại Barcelona tuyến tiền đạo bên trên thật là không người có thể dùng. Hơn nửa hiệp, lần thứ nhất xuất ra đầu tiên Brisewit biểu hiện rất tốt. Chế tạo mấy lần có uy hiếp tiến công, mà lại cái thứ nhất đá phạt cơ hội, chính là hắn đột phá lấy được. Coleman tại cuối cùng, lại một lần nữa nhấn mạnh phòng thủ, nhất là đối CR phòng thủ. Mặc dù CR đã là đối thủ cũ, nhưng là hôm nay đối CR phòng thủ làm còn chưa đủ tốt. Năng lực cá nhân là rất bình thường xuất sắc, nhưng là nếu như có thể đem CR khống chế tại càng xa vị trí, để hắn không cách nào tùy tiện lên chân, liền có thể rất tốt ước thúc ở hắn. Đối với Lý Minh Vũ, Coleman tự nhiên cũng là hào không keo kiệt mình ca ngợi chi tứ. Hiện tại Barcelona không có Messi, Lý Minh Vũ chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất ngôi sao bóng đá. Mặc dù Griezmann đích lương hàng năm cao hơn hắn, nhưng là tại đội bóng bên trong tác dụng, có lúc Messi cũng không sánh nổi Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ đối Coleman tán thưởng cũng là biểu đạt lòng biết ơn, biểu thị mình nửa chàng sau nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Lần thứ nhất đối mặt CR, Lý Minh Vũ hơn nửa hiệp đã rất bình thường để cho người ta kinh diễm. Hai ngang tay. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.